Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 246, thiên hải ninh gia. Thiên hải thị, ninh gia, trong đại sảnh hoặc ngồi hoặc đứng lấy không ít người, ngồi tại vị trí cao nhất chữ lão gia tử, chậm rãi mở ra vải lấy tơ máu con mắt, mắt nhìn đại sảnh bên ngoài được bày ra bầu trời. Thần sắc hiện lên một tia phức tạp đồng thời, không thể phát giác hơi hơi thở phào. Trời lẽ sáng, cái kia họ Tần tiểu tử ứng sẽ không phải trở về đi. Tại hắn ngồi bên cạnh một cái 60 tuổi khoảng chừng lão già. Ăn mặc một thân màu trắng đường trang, gương mặt thon gầy, sắc mặt đen kịt, giờ phút này một mực nhắm mắt lại, như một vị nhập định lão tăng. Hách Vân Thiên. Thiên Hải Hổ bảng đệ nhất, tông sư đại thành, thân là Thiên Hải thị công nhận hổ bảng lớn nhất, cao nhất cao thủ. Luôn luôn cùng Ninh gia quan hệ không tệ, cùng chữ lão gia tử cũng là bạn cũ. Tối hôm qua nghe Ninh gia xảy ra chuyện cho nên liền đến đây tương trợ một thanh. Trừ hắn ra, trong đại sảnh còn có không ít Vân Hải thị cao thủ. Trong đó một chút là Ninh gia bằng hữu, cũng có Ninh gia chuyên môn môn thuê tới, mục đích đều là vì đối phó Tần Dương, mà bọn hắn cơ hồ trong đại sảnh loại suốt cả đêm. Đáng tiếc lại không có chờ đến Tần Dương nửa thân ảnh. Cha, ta nhìn Tần Dương tiểu tử kia không dám tới. Ninh Như Tắc xoa xoa mỏi mệt gương mặt, trong mắt lóe lên một tia trào phúng cùng hận ý. Từ tối hôm qua Tần Dương sau khi rời đi, hắn liền thuê triệu tập cơ hồ Thiên Hải thị một nửa cao nhất cao thủ. Nguyên vốn dự định đem Tần Dương bắt sống, đáng tiếc đối phương lại một đi không trở lại. Trong lòng khá có chút thất vọng, không phải không dám đến, ta đoán chừng hắn vĩnh viễn về không được. Ngồi tại dưới tay một người trung niên nam tử cười lạnh, nói, tối hôm qua Ninh tiên sinh không phải nói đi, cái kia họ Tần tiểu tử vì một cái nữ nhân, vậy mà đuổi theo giết giới cổ võ huyền quỳ giáo đệ tử Chu Vũ Hân. Cái này hoàn toàn liền là chán sống đi. Thử hỏi cái này thế tục giới vị nào võ giả có cái này lá gan. Trong đại sảnh những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, trên mặt mang theo cổ quái trào phúng thái độ, đồng thời nghị luận lên. Cái kia huyền quy giáo tại giới cổ võ bên trong địa vị tuy nhiên không cao, nhưng dù sao cũng là cổ võ môn phái, mà cái kia Chu Vũ Hân lại là tông sư cao thủ. Một khi trêu chọc hậu quả không chịu nổi tưởng tượng a hát. Chớ nói chi là truy sát nàng. Đúng vậy a, tiểu tử kia cho là mình có chút bản sự, liền không biết thiên ngoại có trời, nhân ngoại hữu nhân. Lần này đoán chừng là rất khó sống sót trở về. Đáng tiếc, hại chúng ta ở chỗ này đợi uổng công hắn một đêm. Nguyên bản ta còn dự định nhìn xem là ai thành công xâm nhập Ninh gia cấm địa, vừa phá pháp trận đi ra. Hừ hừ, có thể phá pháp trận người chắc hẳn không phải bình thường hạng người. Bất quá dù là có bản lãnh đi nữa, vì một cái nữ nhân đuổi theo giết một cái giới cổ võ người, lộ ra có chút não tàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt đám người nghị luận, Ninh gia lão gia tử Thủy Chung không nói một câu. Lúc này, bên cạnh ngồi Hách Vân Thiên chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt mở miệng, lão Ninh, tiểu tử kia tại ngươi Ninh gia cấm mà bên trong lấy đi thứ gì? Chữ lão gia tử khẽ giật mình, cười khổ lắc đầu, nói ra ngươi khả năng đều không tin. Cái kia cấm địa đời ta cũng còn theo không có đi vào qua. Cấm địa bên trong hết thảy có 4 đạo cửa ải. Ta chỉ biết là trước 2 đạo cửa ải mở ra phương thức. Đến mức đằng sau, hết thảy không biết. Nói cách khác, người đều không biết tiểu tử kia lấy đi thứ gì. Hách Vân Thiên cau mày một cái. Chữ lão gia tử gật đầu. Xác thực không biết, chờ thêm mấy trời cổ võ Ninh gia đến đây, có lẽ liền rõ ràng. Cổ võ Ninh gia, chấm ngoặc kép, Hách Vân Thiên nhẹ giọng thì thào, trong mắt mang theo một vòng thật sâu kiêng kỵ. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên nói ra: "Lão Ninh A Hát, ta nghe nói các ngươi Ninh gia cấm địa bên trong có một cái chìa khóa. Không biết có phải hay không thật giả?" Chữ lão tử ra mặt lắc một cái, Sáp Nhiên cười khổ: "Trên phố đều lưu truyền cái kia thanh hình rồng chìa khóa tại chúng ta Ninh gia cấm mà bên trong. Đáng tiếc ta cho tới bây giờ không có đi vào qua. Tự nhiên cũng không biết cái này lời đồn đại thật giả. Nếu quả thật có, đoán chừng cũng bị họ Tần tiểu tử kia cầm lấy đi. Nếu quả thật bị gọi là Tần Dương tiểu tử cầm lấy đi, hiện tại có lẽ đã rơi vào Huyền Quỳ giáo trong tay." Hách Vân Thiên nói ra. Chữ lão gia tử nhíu mày: "Làm sao? Ngươi cũng cho rằng Tần Dương sẽ chết tại Chu Vũ Hân trong tay?" Hách Vân Thiên lộ ra một tia quái dị tiếu dung: "Tiểu tử kia tất nhiên dám truy sát Chu Vũ Hân, chắc hẳn vẫn là có chút tài năng. Bất quá theo tối hôm qua điều tra, hắn vậy mà đuổi tới cổ võ biên giới. Phải biết, nơi nào có một chút Huyền Quỳ giáo hắn đệ tử cũng tại thí luyện bên trong. Ngươi nói, Tần Dương tiểu tử kia có thể sống sót trở về sao?" "Ồ, việc này là thật." Chữ lão gia tử nheo mắt lại: "Nếu quả thật có cái khác Huyền Quỳ giáo đệ tử tại biên giới thí luyện, cái kia Tần Dương tùy tiện đuổi theo, cửu tử nhất sinh A Hát. Dù sao ngươi một cái thế tục võ giả nghiêu bức nữa, có thể đánh qua được nhiều như vậy cổ võ đệ tử sao?" "Đương nhiên là thật." Hách Vân Thiên thản nhiên nói: "Chúng ta đợi một đêm đều không có đem hắn loại trở về, chắc hẳn 8-9 phần 10 là chết tại cổ võ biên giới." Chữ lão gia tử rơi vào trầm mặc. Qua một hồi, hắn nhìn về phía Ninh Như Tắc, chậm rãi mở miệng: "Phỉ Nhi thế nào?" Ninh Như Tắc lãnh hừ một tiếng: "Nhà đầu kia bị giam lại về sau, một mực la hét muốn ra ngoài. Hiện tại ngược lại là yên tĩnh một chút, đoán chừng là hô mệt mỏi. Cha, người không thể lại như thế nuông chiều nàng. Nếu như lại như thế mặc nàng làm sằng làm bậy, chúng ta Ninh gia sớm muộn muốn bị nàng hại." Chữ lão gia tử khẽ thở dài một cái: "Được, đừng có lại buộc nàng. Năm đó muội muội của ngươi Tú Tâm chính là bởi vì bị chúng ta bức cấp bách, mới trong cơn tức giận ăn vào tuyệt hương tán, bị đuổi ra Ninh gia. Không cần thiết để Phỉ Nhi cũng bước sau đó bụi. Cha, Tú Tâm đó là tự làm tự chịu, không nghe theo gia tộc an bài hôn nhân, bị gia gia đuổi ra Ninh gia cũng là nàng đáng đời." Ninh Như Tắc lạnh giọng nói ra, hiển nhiên đối với mình cô em gái kia còn mang có bất mãn. Năm đó thân là Ninh gia đại tiểu thư Ninh Tú Tâm, nguyên vốn có thể cùng Kinh Đô Triệu gia kết thân, nào biết được Ninh Tú Tâm lại thích một cái bình thường lão sư. Vì cùng đối phương tại cùng một chỗ, ngày trước Ninh gia đám người mặt uống xong tuyệt hương tán, từ đó được trước một đời gia chủ đuổi ra khỏi gia tộc. Chuyện này là Ninh gia một cái chỗ bẩn, rất nhiều hơn tầng danh lưu nhắc lên Ninh gia lúc đều sẽ nói, xem như trêu chọc. Ninh Như Tắc cũng là đối với cái này bị đuổi ra khỏi gia tộc muội muội bất mãn tới cực điểm. Giờ phút này nghe phụ thân đề cập, trong lòng tự nhiên lại là một trận không vui. Chữ lão gia tử liếc hắn một cái, lắc đầu, không nói nữa. Đúng lúc này, một cái Ninh gia hộ vệ bỗng nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào. Gia chủ, chấm ngoặc kép, làm sao? Nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ sợ hãi, chữ lão gia tử trong lòng lộp bộp một chút, có dự cảm không tốt. Hộ vệ kia đang muốn nói chuyện, một đạo đạm mạc âm thanh truyền vào đại sảnh. Làm sao, như thế nhiều người ở chỗ này là đang tụ hội, vẫn là tại hoan nghênh ta? Tần Dương chậm rãi đi vào đại sảnh, ánh mắt tại mỗi người trên người liếc nhìn một vòng, sau cùng rơi vào sắc mặt kinh biến Ninh Như Tác trên người. Ninh Phỉ Nhi đây, đừng nói cho ta không được tin tức tốt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.